Alan thực chất ra là một cảnh sát chìm đã xâm nhập vào bang hội của anh điều tra, nhưng chẳng may Alan không thể đoán trước là Hoàng Thiên thông minh hơn mình. Đi trước hai bước khiến Alan phải ngồi tù suốt 10 năm oan ức. Chá. Đây là những tiếng roi đánh vào da thịt của Alan. Vết thương cũ chưa lành lại phải thêm vết thương mới chê y người chồng chất lên. Alan ngã xuống. Ánh lửa vàng làm cho vết thương của Alan càng nhiễm trùng nặng nề hơn, cộng thêm sức nóng ánh như muốn thiêu chết Alan. Người hầu và những kẻ đi theo anh đều hoảng sợ. Mặc dù họ biết anh là kẻ máu lạnh, nhưng họ lại không thể ngờ ông chủ của mình là một ác quỷ chính gốc. Cách chương.